Chí Tôn Tiên Đạo, chương 149, 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Khô Trúc mang theo thập hơn cái trưởng lão hướng tới phương xa điên cuồng bay đi, phía sau Vạn Quỷ Tông đích người gắt gao đích đi theo. Bất quá Quỷ Vương Chu Viễn Kiều kẻ dưới tay đích thập đại âm thần giờ phút này nhưng tại đối phó không động phái đích bình thường đệ tử, này thập đại âm thần giống như ma thần bình thường tại không động phái đích này trong hàng đệ tử gian giết hại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được thập đại âm thần điên cuồng đích chu lên có tiếng. A a a, một tiếng thanh kêu thảm thiết tại không động phái đích người tu chân. Trung gian, giữa, vang lên, này không động phái đích người tu chân căn bổn không có chống đỡ đích năng lực. Về phần bọn họ bày đích không động diệt yêu trận, tại thập đại âm thần đích quyền phong trường ảnh trong sớm đã đổ nát không chịu nổi. Ha ha ha ha, Vạn Quỷ Tông đích Chu Viễn Kiều ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn nhìn xa xa đích bầu trời, trong lòng lại đột nhiên có một loại cảm giác cô đơn. Vị đích thất đại môn phái căn bản không chịu nổi một kích bất luận là Côn Lôn, Nga Mi, hoặc là bây giờ đích không động tại chính mình đích thập đại âm thần trước mặt đô chỉ có diệt vong một đường. Vừa rồi nọ hai người tựa hồ là thiên giới đích tiên nhân, nhưng là liền ngay cả nọ hai cái tiên nhân đều bị thập đại âm thần dễ dàng giết chết. Nhân gian, xem ra không lâu hay là ta Chu Viễn Kiều đích thiên hạ liễu. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều nhẹ nhàng đích thở dài liễu một tiếng, bất quá hắn đích trong lòng hay là tương đương đích cao hứng đích, xưng bá người tu chân vẫn là hắn đích giấc mộng, bây giờ cái này giấc mộng liền thực hiện liễu. Sư phó, chúng ta bước tiếp theo tiến công cái kia môn phái. Vạn Quỷ Tông đích đại trưởng lão Chu Viêm đứng ở Chu Viễn Kiều đích bên người, giờ phút này trên mặt mỉm cười đích hỏi. Bước tiếp theo, này đạo giáo đích môn phái không chịu nổi một kích, nghe nói Phật giáo môn phái đích thủ đoạn so với chi đạo giáo môn phái còn muốn thắng một trong chù, chỉ là Phật giáo môn phái luôn luôn ẩn nhẫn, lúc này mới làm cho Côn Lôn phái trở thành liễu đệ nhất môn phái. Đã như vậy, chúng ta bước tiếp theo mượn Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông mở ra đao đi. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều suy nghĩ chỉ chốc lát nhẹ nhàng đích nói. Chính là, sư phó chúng ta chẳng lẽ không đem Trường Sanh môn cùng thiên sư nói. Trước tiêu diệt không, này hai cái môn phái hẳn là càng dễ dàng tiêu diệt một ít đi. Đại trưởng lão Chu Viêm vây hoặc đích hỏi. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều lắc lắc đầu, hắn không vội tiêu diệt thiên sư nói cùng Trường Sanh môn. Tại Quỷ Vương xem ra này hai cái môn phái sớm muộn là chính mình đích vật trong bàn tay, tiêu diệt bọn họ không có gì đích tính khiêu chiến. Bây giờ đích Chu Viễn Kiều nghĩ chính là tìm một ít kích thích, cái loại này không hề ý nghĩa đích giết hại đã không thể khiến cho hắn đích hứng thú liễu. Chỉ mong Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông có thể cho ta một chút vui mừng lẫn sợ hãi đi. Quỷ Vương mỉm cười nói, hắn nhìn về phía trước đích không động sơn, giờ phút này không động trên núi đã khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là huyết nhục, này huyết nhục tuyệt đại bộ phận là không động đệ tử lưu lại đích, nhưng là cũng có nhất bộ phận là Vạn Quỷ Tông đích người tu chân lưu lại đích. Chu Viêm, Chu Khôn, nơi này đích chuyện liền giao cho các ngươi, chẳng biết lần này đây có bao nhiêu không động đệ tử sẽ quy thuận chúng ta Vạn Quỷ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Viễn Kiều mỉm cười nói. Đại trưởng lão Chu Viêm cùng nhị trưởng lão Chu Khôn hướng tới phía dưới bay đi, bây giờ không động phái đại thế đã qua, nên là thu thập hậu sự liễu. Tại đông nam đích Trường Sanh Sơn trong, Trường Sanh môn đích môn chủ Liễu Tình cùng hắn đích sư đệ Liễu nói, Liễu Phàm giờ phút này đô ngồi ở Phiêu Miểu Phong đích nghị sự trong sảnh, bất quá Liễu Tình mặc dù ngồi ở chủ vị đích trưởng môn vị trí thượng nhưng là hắn đích trên mặt nhưng mang theo câu nệ đích tươi cười. Giờ phút này đích nghị sự thính trong có thập hơn người ảnh, trừ ra Liễu nói, Liễu Tình, Liễu Phàm ở ngoài, tại hạ diện vẫn ngồi bọn họ đích sư thúc Ngô Minh, Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ đạo trưởng, không động trưởng môn Khô Trúc đạo trưởng. Mặt khác tại Ngô Minh đích thượng phương vẫn ngồi hai người kia đều là trung niên đạo nhân đích trang phục, trong đó một cái trong mắt tinh quang chi thiểm, mặt khác một cái còn lại là hai mắt nhắm nghiền. Này hai cái trung niên đạo nhân cũng là Trường Sanh môn bế quan nhiều năm đích tiền bối, bọn họ hai người đều là Ngô Minh đích sư huynh, một người tên là Làm Ngô Huyền, một người tên là Làm Ngô Hoàng, hai người cũng đều là tán tiên kỳ đích người tu chân, trong đó Ngô Huyền đã nhanh đến Liễu Phi Thăng đích. Lúc khi, bọn họ đều là được Vạn Quỷ Tông đích chuyện sở kinh động ra sơn đích. Các vị đạo hữu thật không ngờ Vạn Quỷ Tông đích thực lực cư nhiên lợi hại tới rồi cái này địa bước, chúng ta nên hào hào đích suy nghĩ một chút kế tiếp đích chuyện liễu. Lúc này ngồi ở bên phải đích một cái trung niên đạo nhân đột nhiên mở miệng nói. Cái này trung niên đạo nhân đích thân phận cũng không giống tầm thường, hắn dĩ nhiên là thiên sư nói đích trưởng môn nhân Trương Một Gã, thiên sư nói đích trưởng môn nhân giờ phút này dĩ nhiên cũng tại Trường Sanh môn đích nghị sự thính trong. Nguyên lai đích chánh đạo thất phái Côn Lôn, không động Nga Mi, thiên sư Trường Sanh đều là đạo giáo môn phái, bây giờ trừ ra phái Nga Mi trưởng môn thần tú ở ngoài còn lại tứ phái đích trưởng môn nhân dĩ nhiên đô ở chỗ này. Bây giờ Côn Lôn, Không Động, Nga Mi bị hủy, còn lại thực lực cực mạnh đích hay là Trường Sanh Môn cùng Thiên Sư nói liễu, nhưng là Thiên Sư nói dĩ vãng hay là thất đại môn phái chung bài danh cuối cùng đích một cái môn phái, bây giờ cũng là duy Trường Sanh Môn đầu ngựa là chiêm. Bây giờ đích Trường Sanh Môn đã ẩn nhiên trở thành đạo giáo môn phái đứng đầu, bất quá bọn họ bây giờ cũng không lấy cái này. Là, làm, vinh, bọn họ đô tại lo lắng Vạn Quỷ Tông đích tiến công. Không Động phái đích trưởng môn nhân Khô Trúc giờ phút này vẻ mặt đích bi thống, nói. Bổn môn đích hai vị tiền bối, đã phi thăng tiên giới đích Lưu Sư Thúc Tổ cùng Vương Sư Thúc Tổ, bọn họ cũng tại Vạn Quỷ Tông đích tiến công trong hy sinh liễu. Thật sự là thật không ngờ Vạn Quỷ Tông đích thực lực lợi hại đến nước này, ngay cả thiên tiên cảnh giới đích người tu chân cũng không là đúng tay. À, trong đại sảnh vang lên liễu một trận kinh ngạc đích tiếng kêu, Ngô Minh chau mày, nói. Khô Trúc Sư Điệt ngươi nói chính là thật sự. Quý phái hai cái thiên tiên kỳ đích tiền bối cũng bị giết chết liễu. Là ai giết chết bọn họ đích? Khô Trúc gật đầu thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói đích mưu nhiên là sự thật, giết chết bổn môn hai cái sư thúc tổ chính là Vạn Quỷ Tông đích 10 cái cao lớn uy mãnh đích người tu chân, ta cũng không biết bọn họ là ai, chỉ cảm thấy đáo bọn họ tản mát ra tới uy áp kinh thiên động địa. Ngô Minh im lặng qua một trận mới nói, nguyên lai là bọn họ 10 cái người, lúc đầu tại Côn Lôn phái đích lúc này 10 cái người liền giết hại liễu vô số đích chánh đạo đệ tử. Chúng ta mấy ngày này cũng từng hỏi thăm quá Vạn Quỷ Tông đích tin tức, hình như bọn họ là gọi là thập đại âm thần, đối quỷ vương trung tâm cảnh cảnh. Thiên sư nói đích trưởng môn nhân chương một gã giờ phút này lại hỏi. Các vị trưởng môn, các vị tiền bối, chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vạn Quỷ Tông như thế xương quyết, chúng ta căn bản không phải đối thủ. A Côn Lôn phái, Không Động phái, phái Nga Mi đích vài người đều là cam chịu không nói gì, bọn họ đích môn phái bây giờ đô phá hủy, chỉ có xem Trường Sanh Môn cùng Thiên Sư nói đích liễu, mà Thiên Sư nói thực lực quá yếu, hết thảy chỉ có giao cho Trường Sanh Môn liễu. Trường Sanh Môn đích mấy người kia nhìn nhau một cái, cuối cùng vừa là Ngô Minh nói. Sợ là chúng ta cũng không phải Vạn Quỷ Tông đích đối thủ. Ta gần nhất phiên duyệt điển tịch phát hiện tại hải ngoại có một Bồng Lai Tiên Đảo, nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo đích thực lực viễn siêu trung nguyên đích thất đại môn phái, nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo trung thậm chí không hề ít đích thiên tiên. Bây giờ Vạn Quỷ Tông đích thực lực quá mức lợi hại, ta đợi căn bản không phải đối thủ, ta nghĩ chúng ta không như rời khỏi trung nguyên, đi hải ngoại cầu viện, các ngươi thấy thế nào? Này, Côn Lôn, Không Động, Nga Mi, Thiên Sư tứ phái đích mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá bọn họ cũng biết Ngô nói rõ đích không sai, cùng Vạn Quỷ Tông cứng đối cứng chỉ có đường chết một cái, bây giờ chỉ có nghĩ biện pháp khác liễu. Thiên Sư nói đích trưởng môn nhân trong lòng không muốn rời đi Trung Nguyên, dù sao Trung Nguyên mới là bọn họ đích đại bản doanh, Thiên Sư nói đích trưởng môn nhân chương một gã do dự đích nói. Ngô Minh tiền bối, chúng ta còn chưa có liên lạc Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông, có lẽ bọn họ có đối phó Vạn Quỷ Tông đích phương pháp. Cái này thôi, Ngô Minh lắc lắc đầu, cười khổ nói. Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông đích thực lực mặc dù cũng không sai, nhưng là bọn họ cũng sẽ không so với chúng ta cường bao nhiêu. Bây giờ Côn Lôn, Không Động, Nga Mi đô vùi lấp rơi xuống, chẳng lẽ Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông có thể ngăn trở Vạn Quỷ Tông đích tiến công không? Mọi người im lặng, bọn họ cũng không cho rằng Vạn Phật tự cùng Bồ Đề Tông có thể ngăn trở Vạn Quỷ Tông đích tiến công. Nghị sự thính đích những người này vừa thảo luận liễu một trận, rốt cục quyết VS36R định nếu như Vạn Quỷ Tông đến phạm nói liền nhanh chóng thoát đi, nếu như Trung Nguyên nữa vô đặt chân nơi, bọn họ sẽ chạy trốn tới hải ngoại, bất quá bọn họ cũng không biết Vạn Quỷ Tông sẽ trước tiến công cái kia môn phái, không biết kế tiếp Tào Ương đích sẽ là người nào. Cách chương.